cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 44, tâm sự ba chàng trai, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Bin đứng hình, lại ý thức được mình coi bộ không quý trọng sự sống cho lắm. Lại dám một lần nữa chọc giận đến vị thần không nên chọc này. Bin lập tức chạy về phía Jun ẩn nấp, nhưng thật không may, Ken vẫn ngồi trên ghế như cũ, thậm chí còn nhàn nhã hơn lúc nãy, chân còn thoải mái vắt chéo nhau, nhịp nhịp, trông rất lãng tử, nhưng lời nói ra lại khiến người khác phải lạnh đến sống lưng. Muốn trốn sao? Vậy thì trốn đi, nói cho cậu biết, bổn thiếu gia ta một khi muốn bắt một ai đó thì dù người đó có trốn trên mặt trăng bổn thiếu gia ta cũng cho người lôi xuống cho bằng được. Chứ đừng nói là trốn sau Jun là có thể thoát, đại gia ta nể tình cậu sắp giúp đỡ ta chinh phục giai nhân mà tha cho lần này. Nhớ đấy, cơ hội như vậy không còn nhiều nữa đâu, ráng tận dụng cho tốt, nếu làm mà không tốt. Hừ, đừng trách đại gia ta vô tình, nhé, kết thúc câu cũng chính là lúc ánh mắt sắc bén của hắn bắn về phía Bin. Dùng mình một cái, Bin nhà ta nhanh chóng gật gật đầu. Sau, cô cậu ở sau lưng run chõ mõ lên hỏi. Này, cậu có tâm sự gì à, lại về con gái sao? Tốt, bản thiếu gia đây vụ này dành nhất, mau nói đi, dứt câu, cũng chính là lúc Bin đứng trần dần trước mặt Jun. Tớ, thật ra, mắc cỡ cái gì, nói lẹ đi, nhìn cậu sao mà giống tiểu cô nương vừa biết yêu vậy. Đàn ông con trai mà phải không? Đàn ông con trai thì phải ăn nói lớn tiếng lên, làm gì mà ẻo là quá vậy? Đừng nói là cậu thích đàn ông nhen. Bin giả bộ ngờ ngợ nhìn Jun, còn khoa trương hơn, lấy hai tay che ngực lại, mắt nhìn xuống, cái gì, làm gì có, tớ thích con gái. Jun vừa nghe đến đó liền nhảy dựng lên phủ định. Cậu tuy có chút ngại ngùng trong lĩnh vực nhạy cảm này nhưng cậu 100, đàn ông chính hiệu à? Sao lại nói cậu như vậy chứ? Thật quá đáng nha, không phải thì thôi, cậu làm gì mà kích động dữ vậy? Nói nhỏ một cái, nói rồi Bin đưa miệng đến gần tai Jun nói nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng nhỏ đến mức đủ để Ken nghe thấy. Có phải đúng rồi không? Ha ha ha, khụ, Ken bụng miệng, hắn thề là hắn không cố ý khiến Jun quê, nhưng mà, không kiềm chế được à, ha ha ha, đúng cái đầu cậu, nghe đến đây, Jun liền lấy tay đập lên đầu Bin cái bốp, ai ui, cũng không nhẹ à, này, giỡn thôi mà, sao cậu ra tay độc vậy, đau chết tớ rồi, Bin lầm bầm lào bào vài câu rồi sau đó đổi trận tuyến, chửi thầm trong lòng, chỉ mình biết. Không sợ ai đánh, cho cậu chừa, lần sau không được ăn nói linh tinh. Nếu không thì, hừ khỉ, đại kia ta mới hề, Bin tức tối thầm nghĩ. Nhưng dù sao cũng giúp đỡ thằng nhóc đó một chút, đỡ phải làm ảnh hưởng đến tâm trạng bồ đại kia ta sao này. Hừ, ta mới hư nhá, thôi được rồi, nể tình anh em, tớ giúp cậu lần này. Nói đi, để Bin sư gia ta còn khai thông đầu óc cho. Hai. Không biết trên đời này có người nào vừa thông minh, đẹp trai, tài giỏi lại vừa thấu tình đạt lý. Khoang đang như ta không, chắc không đâu nhỉ, hí, ta nói, chưa thấy người nào có trình độ tự luyến cao thâm như Bin nhà ta vậy. Tự luyến mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, là vậy, bla, bla, 30 sau, ok, tớ quyết định rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay tớ sẽ đóng vai trò là tham mưu trưởng. Bày mưu tính kế cho hai cậu theo đuổi hai nha đầu khó tính kia. Ok không? Bin hào sảng nói rồi liếc mắt nhìn hai người kia. Ok, Jun và Ken đồng thanh. Ở mà lượm đã, Ken dường như phát hiện ra cái gì không đúng. Bỗng reo lên, mặt thì dần dần tối sầm lại. Cậu vừa nói cái gì? Nói lại coi, cậu kêu ai là con nhóc hả? Ờ thì, hai con nhóc đó. Bin ngỡ ngàng, ngu ngơ nhìn Ken, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng giở chứng là sao vậy? Làm như ai thiếu nợ cậu ấy từ kiếp trước vậy? Coi cái mặt kia kìa. Trời ơi, nhìn là thấy rợn da gà rồi nha. Cái gì? Ai cho cậu gọi Anna là con nhóc này con nhóc kia hả? Con nhóc là để cho cậu gọi sao? lần sau mà còn nói như vậy nữa hả? Tớ cho cậu biết tay. Ken sổ nguyên một tràng liên hoàn chửi vào mặt Bin. Bin làm động tác phuốt phuốt mặt, lẩm bẩm, mưa phùn bay khắp nơi. Cái gì? Ken dường như nghe cậu ta mắng mình nên tức giận ra mặt. Hình như hắn nghe cái gì đó mưa mưa. Mưa, không phải nói hắn nói chuyện văng nước miếng sao? À, tên Bin này càng ngày càng không biết chừng mực. Hắn khi nào nói chuyện thô tục như thế chứ? Rõ ràng là có ý trêu chọc hắn mà. Có gì đâu, tớ chỉ nói cậu nói rất đúng. Sau này tớ sẽ lưu ý chị dâu tương lai mà. Không nên nói như vậy. Hi hi, cái gì mà chị dâu tương lai, không biết có qua được không? Run xấu xa nghĩ, cách chương.